Tiên tử xin tự trọng, chương 1034, vậy thì ta đến. Góc truyện audio.com, Hy Nguyệt lời này vừa ra, thật ra liền đã chấn kinh thiên khô thần khuyết trên dưới rồi, bởi vì đây liền có nghĩa là tông môn chính thức đem cầu hôn này coi thành một chính sự đến thương nghị, mà không phải đem người ngông cuồng kiêu anh ra, một đạo môn chính thống, đạo cô bên trong, cầu hôn, sao ngươi không đi ni cô am cầu hôn. Nhưng mấu chốt là, rõ ràng đã đạt được tông môn chính nhi bát kinh trịnh trọng đối đãi, còn thương nghị cái cầu A, thiên khu môn hạ một mảnh vò đầu, luôn cảm giác mình lâm vào trong thiên ma mê huyễn nào đó, thế giới đều trở nên không chân thực rồi. Còn ở khách viện đấy, phải biết rõ khách viện của thiên khu thần khuyết là rất ít đãi khách đấy, người bình thường tư cách vào cửa đều không có, có thể đi vào bái phòng không ai không phải lão đại đỉnh cấp của các đại tông môn, cũng chỉ có thời điểm ngẫu nhiên tới thăm tiếp đãi một lần, vậy có thể có mấy người. Vạn năm có khả năng đều đếm không ra 3 năm lần. Khách nhân của môn nhân, kể cả của thủ tọa các cung, đều là tại nơi ở của mình tìm khách phòng tiếp đãi, cũng không có đãi ngộ khách viện tông môn. Nhưng người này một đường đánh vào cầu hôn ngược lại được tiếp đãi ở khách viện. Có người thông thấu đã xem minh bạch đây không phải vấn đề Minh Hà sư muội cùng Tần Dịch này đến cùng có tư tình hay không, mà là vấn đề thực lực. Ít nhất Hy Nguyệt công chủ không làm gì được hắn. Đây là một vị vô tướng hậu kỳ, đỉnh cấp cường giả có thể cùng Hy Nguyệt cung chủ thế lực ngang nhau nói không chừng còn hơn. Cường giả như vậy đưa ra đề án, cho dù bản thân Minh Hà sư muội không muốn, nói không chừng tông môn đều sẽ thận trọng cân nhắc. Bởi vì hiện tại đã không phải là thời điểm thiên khô thần khuyết nói 102 như bức hống hống thường ngày. Lúc gặp thiên biến, bất luận là Hạc Điệu tông chủ hay là Hy Nguyệt cung chủ, bất luận là bọn hắn định đi lộ tuyến như thế nào, đều cần lôi kéo thế lực liên minh bên ngoài nhất định. Có lẽ tông môn phát động thực lực có thể đem hắn trục xuất đi, nhưng tại sao phải làm như vậy, không duyên cớ tăng thêm một địch nhân cường đại. Huống chi người này cùng Minh Hà sư muội rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, nếu không lấy đâu ra sông cung cầu hôn, lấy đâu ra Minh Hà tức giận phá quan mà ra. Có tiền đề như vậy, thiên khô thần khuyết cho dù thật sự gả đạo cô, sợ là ngay cả mặt mũi cũng sẽ không mất bao nhiêu, ngược lại còn có thể đóng gói thành khí độ rộng lớn, đại khí bỏ qua thế tục chi kiến. Chỉ là có khả năng dẫn đến môn nhân Hoài Xuân, đánh một trận là được. Các ngươi vô tướng sao, muốn yêu đương, có thể a hát, vô tướng là được cố gắng lên thiếu niên. Các cung chi chủ, các phong đầu lĩnh, cơ bản đều tự cho là đã xem minh bạch. Nhưng thật ra ngoại trừ không có minh bạch chuyện của Hy Nguyệt ra, phán đoán này cũng xác thực nên xem như chính xác. Gõ thần khuyết tiền đề là thực lực, đạt được thận trọng đối đãi tiền đề vẫn là thực lực. Nếu không Hy Nguyệt tối đa cũng chỉ giấu tiểu nam nhân nhà mình, làm sao có thể âm thanh truyền toàn bộ núi, coi thành chuyện quan trọng của tông môn đối đãi. Ngươi, ai đợi một chút, trong khách viện, Minh Hà đang dãy rủa, ta chỉ đưa ngươi tới khách viện, tông môn còn chưa đáp ứng ngươi cầu hôn, ngươi đừng động tay động. A Tần Dịch ôm lấy nàng, trực tiếp liền hôn hôn thiên hắc địa. Góc truyện audio.com, Minh Hà vốn là dãy rủa, lại từ từ mềm nhũn ra tiếp theo ôm ngược lấy, hôn so với hắn còn hung tàn hơn. Thầm nghĩ trong lòng, xú sư phụ đang nhìn đấy, tức chết nàng, ai bảo các ngươi ngay trước mặt ta hôn tới hôn lui, nghĩ ta không biết sao. Các đệ tử làm việc vặt xung quanh khách viện đều sớm ngốc rồi. Đệ tử có tư cách ở chỗ này phụ trách làm việc vặt thật ra cũng là nội môn đệ tử, hơn nữa đều là đạo cô, xem như đặc sắc của đệ nhất cung môn hạ không có nam đệ tử cũng là vì phân biệt rõ ràng, tránh cho các đệ tử. Yêu sớm, một đám đạo cô nhìn thần tượng trong lòng, Minh Hà sư tỷ giống như tinh hà xa xôi lạnh lùng treo cao đang như si nữ quấn quýt nam nhân hôn không dứt còn rất chủ động, đầu óc đều mộng rồi. Cung chủ giáo dục chúng ta phải không nảy sinh rung động, phải thanh tịnh tu hành, phải vong tình vô dục. Thời điểm Minh Hà sư tỷ thay sư giảng pháp chính nàng cũng nói như vậy. Sau đó ngươi con mẹ nó chính mình cùng nam nhân hôn cùng một chỗ còn chủ động như vậy. Chúng ta đến cùng nhận giáo dục gì à ô, đám đạo cô nước mắt chảy mà đi tín ngưỡng đều sắp sụp đổ rồi. Hy Nguyệt đứng ở trên quan tinh đài, mũi sụt xịt sửa chữa mặt đất bị Tần Dịch ngã lộn nhào làm hư, thần niệm một khắc cũng không có ly khai phương hướng đổ để cùng Tần Dịch rời đi. Rất nhanh liền biến thành mày phượng dựng ngược vốn đang sửa chữa quan tinh đài, ngược lại. Oanh, một tiếng nện ra cái hố càng lớn, quan tinh đài, muốn chút mặt, bàn tay lớn hư không của Hy Nguyệt hổn hển mà xách tới. Người không biết xấu hổ ta còn muốn quản tông môn đấy. Ách, Minh Hà lúc này mới tỉnh ngộ vấn đề này, đối lý mà nhảy ra thật xa, vội vàng xách đạo bào chạy. Khách quý tạm thời ở lại đây, chúng ta ngày mai lại nghỉ. Khách quý, đã bị bàn tay lớn hư không ấn đến lòng đất, trên sàn một cái hố to hình người vô cùng dễ làm người khác chú ý, sự thật chứng minh, cho dù ngươi tu đến vô tướng, vẫn là muốn bị lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt một trường đập vào lòng đất. Liêu Tô bay ra, ngồi ở trên đầu Tần Dịch ngữ khí lạnh lùng. Khụ khụ, Tần Dịch bò dậy, khoanh chân ngồi ở trong hố. Cái này gọi là liếc mắt đưa tình, không phải một tính chất. U Linh cầu lông mày dựng thẳng, bỗng nhiên biến thành một đại mỹ nhân. Tần Dịch, ngay trước mặt ta cùng những nữ nhân khác liếc mắt đưa tình, rõ ràng còn cùng ta giảng giải. Liêu Tô tay nắm lang nha bổng, một gõ đem Tần Dịch đóng vào lòng đất. Giảng giải. Ồ, bên kia Hy Nguyệt Minh Hà đều đang nhìn trộm, thần sắc đều có chút kinh ngạc, Hy Nguyệt càng rung động, dù sao nàng chưa thấy qua nhân hoàng năm đó, tiểu U Linh này lại là mỹ nhân như thế. Vậy nó một đường nhìn Tần Dịch 333 là cảm giác gì, còn có thể sống thật sự không dễ dàng. Minh Hà chưa từng cùng Liêu Tô gặp mặt nhưng trong lòng biết nàng lớn lên dạng gì, trong lòng kinh ngạc qua đi chính là vui vẻ. Liêu Tô khôi phục thì sợ gì cựu anh? Không đúng, không chỉ là cựu anh, cho dù sư bá thành công đột phá thái thanh xuất quan, thiên khu thần khuyết cũng muốn bị đánh xuyên a, đây chẳng phải có nghĩa là sư đồ mình đều. Hai sư đồ thần niệm quan sát phương vị bất đồng giao cùng một chỗ, lại nhanh chóng như thủy triều thu trở về. Qua mất mặt rồi, Hy Nguyệt bỏ lại thần niệm cuối cùng. Trước sáng mai, không cho phép ngươi lén lút gặp hắn. Minh Hà có chút đối lý mà đáp lại, gocchuyenaudio.com, đã biết ta tối đa cùng hắn trò chuyện tuyệt đối không giống vừa rồi. Hừ, hy vọng ngươi trong lòng nắm chắc, bên kia Tần Dịch đầy bụi đất mà leo ra khỏi hố, cảm thấy cuộc sống này không có cách nào sống rồi. Quá quen cùng Bồng Bồng thảo luận những chuyện hư hỏng này, lại đã quên Bồng Bồng hôm nay không phải Bồng Bồng trước kia rồi. Sau này làm sao bây giờ nha? Liêu Tô cười lạnh, có phải đặc biệt hy vọng ta còn là cây bổng đúng không? Không có. Tần Dịch ngốc đến mấy cũng không có khả năng trả lời có a, lập tức tỏ thái độ. Bổng bổng mặc dù tốt, sao có thể bằng Liêu Tô? Liêu Tô hừ hừ hai tiếng tạm thời buông tha hắn, quay người đứng ở ngoài cửa viện, nhìn tuyết trắng xóa thấp giọng nói. Người xính khí phách rất có thể phải đối mặt thái thanh chi chiến. Tần Dịch bồi nàng đứng ở bên cạnh xem tuyết, biết rõ Liêu Tô đang nói gì. Phương hướng bọn hắn nhìn chính là chỗ hạc điệu bế quan. Có thể cảm giác thái thanh chi ý càng lúc càng nồng đậm hơn, phân nửa mấy ngày nay liền muốn đột phá xuất quan. Nếu như Tần Dịch dùng công phu đào hoa tinh quấn quýt chặt cũng chưa chắc không thể nắm bắt Hy Nguyệt Minh Hà sư đồ, tối đa lén lút không thị chúng mà thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn xính khí phách anh hùng, công khai hướng thiên khu thần khuyết biểu thị công khai, vậy cần đối mặt cũng không phải là công phu tình trường, mà là khảo nghiệm thực lực cứng rắn. Tần Dịch trầm mặc một lát chậm rãi nói, ta phải làm như vậy. Liêu Tô quay đầu nhìn hắn, Tần Dịch nói, thứ nhất nếu như lén lút đối với Hy Nguyệt không công bằng. Nàng cũng không phải là đồ đệ tặng phẩm. Liêu Tô cười một tiếng, không có đáp lại. Bên kia Hy Nguyệt lập tức liền cười tít mắt ngâm nga tiểu khúc sửa chữa quan tinh đài. Quan tinh đài, Tần Dịch nói tiếp, thứ hai, chúng ta tới đây, vốn cũng không chỉ là vì chuyện nam nữ. Đối với một mục tiêu khác mà nói, công phu tình trường hữu dụng sao? Chẳng lẽ để cho Hy Nguyệt Minh Hà thay ta đi cùng hạc điệu đối đầu? Đó là chuyện ta nên gánh. Liêu Tô nói, vì sao sẽ cho rằng đây là chuyện ngươi nên gánh? Tần Dịch giật mình, vậy mà nhất thời không biết trả lời thế nào, hồi lâu mới nói. Ta cũng không biết, nhưng hiện nay năm bè bảy mảng, cũng nên có người có thể đứng ra. Nếu người này không phải hạc điệu, vậy thì ta đến, cách chương.